đầu bên kia tơ hồng. Chương 4, thì ra ngươi là xác trôi sông năm ấy. Góc truyện audio.com. Phương thuốc bí truyền a, phương thuốc gì mà ghê tởm vậy? Hành, gừng, tỏi, rau cần, rau thơm, còn có hạt tiêu, đây chính là ta tổ truyền thuốc trị cảm, chuyên trị con chim rơi xuống nước như ngươi. Tiết Liệt lại bỏ thêm một câu. Ngươi, hắn sắc mặt xanh trắng đan xen. Tin hay không ta đốt chết các ngươi. Ngươi còn tưởng đốt chúng ta. Đạo hữu, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Ban nãy, ngươi cũng nghe tới rồi. Hải đường phương chủ nói. Liền tính đào ba tấc đất, cũng muốn đem ngươi tìm ra. Hiện giờ đâu, hoa giới duy nhất có thể che chở ngươi. Chính là ta, không, là chúng ta hai. Nếu liền chúng ta đều đắc tội hết, vậy ngươi đã có thể xong. Cẩm Mịch đắc ý nói. Vạn nhất bị các nàng bắt được, sẽ chém ngươi hai chân, kéo ngươi đi làm phân bón hoa. Ta đường đường thiên giới. Ngươi đường đường thiên giới cái gì a? Ngươi đường đường cái gì? Ngươi của thiên giới. Tuyết Liên sắc mặt trầm xuống. Đem hắn giao cho trưởng phương chủ đi. Hoa giới và thiên giới không hợp nhau. Nếu để các vị phương chủ biết hai người dám chứa chấp hắn nhất định sẽ chết rất thảm a, không? Cẩm Mịch cự tuyệt nói. Ánh mắt lập lòe nói. Hắn còn có ân cứu mạng chưa trả đâu. Cứu ta mệnh, nam nhân giận quá phản cười. Hai mệnh, ta và tiểu tuyết cứu ngươi. Mỗi người một lần, có câu tục ngữ rất hay. Chịu một giọt, báo ân một dòng, Cẩm Mịch đếm ngón tay nói. Ta đối với ngươi ân. Nhưng không chỉ là một giọt, chính là bốn giọt hương mật. Ban đêm hôm trước, tiểu tuyết lại uy cho ngươi cả một chai, làm ngươi từ chim biến thành người. Vừa rồi ta lại uy ngươi mấy giọt hương mật, đây chính là ta phong ấn 500 năm bách hoa tửu a, xác thật. Tiết Liên gật đầu phụ họa, thuốc gia truyền cũng là Cẩm Mịch bào chế. Bất quá đạo hữu trong cơ thể hàn độc chưa tiêu, vẫn là không cần vọng động cho thỏa đáng. Bỏ đi, hắn dứt lời liền muốn xuống giường. Đạo hữu a, Cẩm Mịch một bên nói với hắn lời nói một bên trộm ngắm Tuyết Liên. Chúng ta phía trước nói tốt, nếu ngươi có thể đem ta mang ra thủy kính, mang ta đi thiên giới nói. Như vậy bốn giọt hương mật, cứu mạng, liền có thể xóa bỏ toàn bộ. Không thể, Tuyết Liên rất giống như một cái gia trưởng cổ hủ muốn chia rẽ đôi tình nhân. Nhìn đến một con heo ăn mất củ cải trắng mà mình cực khổ nuôi lớn. Các ngươi khi nào đạt thành hiệp nghị? Không, cái này không quan trọng. Cẩm Mịch ngươi không cần lại gây chuyện. Người của thiên giới tự ý xông tới không phải chuyện nhỏ. Không thể như vậy lừa gạt nhóm phương chủ. Không được, Cẩm Mịch phản đối nói. Tuyết Liên nhìn nàng một cái. Hỏi ngược lại, như thế nào, luyến tiếc, dứt lời liền gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt nàng, ý đồ từ bên trong nhìn ra cái gì? Hắn còn thiếu ta bốn giọt hương mật, một lần ân cứu mạng đâu? Nếu như bị hải đường phương chủ kéo đi làm phân bón hoa. Ta đây không phải thiệt thòi chết, các ngươi còn định đem ta như vậy phân bón hoa, sắc mặt quạ đen danh xứng với thực biến đen, bất quá vô luận là ai? Vẫn luôn bị người ta nói muốn kéo đi làm phân bón hoa đều phải không vui. Huống chi là một con chim, nhìn ra Cẩm Mịch cũng không có dấu hiệu tư bôn. Tuyết Liên liền yên lòng, đối bọn họ nói, không thông chi phương chủ liền không thông chi. Ta đi nấu thuốc, các ngươi an phận điểm, dù sao đều ở dưới mí mắt nàng. Liền tạm thời gạt mấy ngày chờ Cẩm Mịch hết hứng thú với hắn thì đem người giao nộp là được. Tuyết Liên liền rời đi phía trước không quên đối với chết điểu uy hiếp nói. Ngươi hiện tại còn bị thương nặng chưa lành, tốt nhất an phận, bằng không, ngày hôm sau, chết điểu biểu hiện tốt đẹp, cũng đúng hạn uống thuốc, phòng chừng là uống lên lúc sau phát hiện nước thuốc xác thật đối hắn thương thế có tác dụng đi. Cẩm Mịch đối với chuyện chạy khỏi thủy kinh đi thiên giới chưa chịu từ bỏ. Nàng vẫn luôn tìm cách thuyết phục Tuyết Liên mắt nhắm mặt mở để cho nàng theo chết điểu chuồn đi. Tuyết Liên nhìn Cẩm Mịch dù mọi cách để nàng gật đầu đồng ý không biết nên làm thế nào. Nếu không đồng ý thì Cẩm Mịch sẽ tiếp tục lải nhải bên tai mà đồng ý thì nàng nhất định sẽ bị nhóm phương chủ thu thập. Bị Cẩm Mịch làm phiền liên tục, Tuyết Tiết Liên đau cả đầu nhìn Chết Điểu ngồi đối diện bình thản uống trà. Từ cử chỉ và hành động của tên này nàng có thể nhìn ra được thân phận người này không thấp hơn nữa lại một người chính trực. Tuy rằng cũng có khả năng nhìn lầm, nhưng cứ bị nhốt trong thủy kính này không được đi ra ngoài không phải là điều nàng muốn. Nếu dùng ân cứu mạng khiến hắn đưa ra ngoài cũng là cách hay. Tiết Liên ngoài mặt thì bình thản song trong rối rắc chết đi. Tự hỏi nên đi hay ở lại. Lúc mặt trời bắt đầu lặn, Tiết Liên thừa dịp Cẩm Mịch không có ở bên bèn mở miệng mời hắn uống trà hạt sen. Các ngươi tính toán khi nào khởi hành? Hửm, chân mày khẽ nâng, hắn buông chén trà, ngươi yên tâm để nàng đi cùng ta. Nếu không cho nàng đi, ta sớm muộn cũng bị nàng làm phiền chết. Tiết Liên bóc vỏ vải, lấy thịt ăn vừa nói. Hơn nữa ta cũng sẽ đi theo. Ngày mai liền đi, lại nói tiếp, chúng ta còn có chuyện chưa giải quyết. Hắn một bên đưa tay sờ lớp men sứ bóng loáng của chén trà. Một bên đưa mắt nhìn nàng, ngươi sẽ không có nhớ ra ta là ai đi. Thấy Tuyết Liên nhớp mắt nhìn hắn không nói. Cái gọi là hỉ nộ vô thường. Lập tức trở mặt không nhìn người cũng là như vậy. Rõ ràng giây trước còn bình tĩnh cùng nàng uống trà ăn vải. Giây kế tiếp liền nghiến răng nghiến lợi nói. 800 năm trước, Ngụy Quốc, sông Khước Lan của vùng Khuê Sơn. 800 năm trước, Tiết Liên cao mày nghĩ. Khi đó nàng cùng Cẩm Mịch đối với phong cảnh bên ngoài vô cùng hứng thú. Rốt cuộc có một ngày nàng có thể thi pháp ra kết giới. Chạy đến nhân giới chơi mà Cẩm Mịch cũng nhân cơ hội kết giới chưa kịp đóng dẫn theo bạn tốt Nhục Nhục chạy ra khỏi thủy kính mà không bị phát hiện. Cũng tại một ngày này, Cẩm Mịch và Nhục Nhục gặp phải hung thú cùng kỳ. Nhục Nhục không may bị thương rất nặng chỉ có thể giữ được chân thân mà thôi. Từ đấy, Cẩm Mịch đối với linh lực có cực độ chấp nhất. Nàng rằng bởi vì bản thân quá yếu nên mới có thể trở mắt nhìn bạn tốt biến thành bộ dạng như vậy. Mà nàng chạy đến vùng Khuê Sơn, lúc định qua sông Khước Lan đến kinh thành Ngụy Quốc thì gặp phải xác chết trôi lềnh bềnh trên sông vì không muốn ô nhiễm môi trường mà làm việc tốt. Đem người chôn đi, không nghĩ tới, vừa mới vớt người ra khỏi sông thì hắn vừa tỉnh tới liền cho nàng một trường. Nàng lúc ấy vì bảo vệ mạng sống liền đóng băng hắn lại. Không nghĩ tới hắn lại có thể dùng lửa làm băng tan chảy. Lại tưởng cho ta một đao, nếu không đánh thắng thì chạy. Tiết Liên nhớ rõ lúc đó bản thân nhân lúc hắn đánh nát mấy mũi tên băng lén thi pháp khiến rễ cây trói trụ hắn sau đó nhanh chân chạy chết chối sau lại. Xui xẻo bị Hải Đường Phương chủ sách về thủy kính thu thập một phen. Mỗi lần nghĩ lại không khỏi vì bản thân bi ai 3 giây. Phong cảnh kinh thành chưa thấy, món ngon chưa kịp ăn liền bị nắm trở về. Thì ra ngươi là cái xác trôi sông đó, ngươi cũng đủ ác, nếu không phải ta có chút bản lĩnh thì đã bị ngươi đánh chết. Tiết Liên ngồi bật dậy, giơ tay chỉ về phía hắn, chuyện như vậy mà ngươi còn gan nhắc lại, không sợ đem ngươi giao cho các phương chủ sao? Xác trôi sông, hắn nghiến răng đạp mạnh bàn tay Tiết Liên nói, ngươi dám trù ẻo bản thân, cái gì mà trù ẻo chứ, rõ ràng là như vậy. Người thường có ai điên nhảy xuống sông nằm đơ ra tùy theo dòng nước trôi. Ngươi lại là một con chim thuộc tính hỏa làm chuyện khiến cho người khác dễ hiểu lầm như vậy. Còn sợ người ta nói sao? Tiết Liên trợn mặt nói. Lúc đó là do ta đuổi theo một con hung thú. Chẳng may chúng phải chất độc của nó nên toàn thân tê cứng. Nói vậy, là nhờ ta mà ngươi không phải chịu cảnh làm con chim ướt nhẹt. Ta tốt bụng giúp ngươi. Ngươi lại cho ta một trường, muốn tính sổ cũng nên là ta tìm ngươi đi. Tiết Liên bục bội nói. Tiết Liên nhìn vẻ mặt nói không ra lời của hắn, trong lòng không khỏi giận dữ xoay người rời đi. Xin lỗi, nghe được câu này từ miệng hắn. Tiết Liên không khỏi quay đầu lại nhìn hắn, nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo không ai bằng của hắn. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ sống chết không biết áy náy. Rốt cuộc cũng là chuyện của 800 năm trước, chỉ mới một cái nhìn liền nhận ra nàng chứng tỏ hắn cơn giận không nhỏ. Thôi, dù sao đều đã qua đi, ngươi nếu là tưởng bồi thường thì chờ rời khỏi thủy kính đối chúng ta tốt một chút. vòng vo một hồi thì ra là chuyện ô long. Nàng cũng không nhỏ mọn đi chấp nhất. Cách chương.